Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, hệ thống. Ta với tư cách túc chủ kim thủ chỉ thiên vị điểm làm sao mở quải làm sao? Không sai, 3 năm, ta muốn ngươi cùng Tiểu Vũ ở lại Nặc Đinh học viện tu luyện 3 năm. Ta đi trước võ hồn điện thăm dò đường một chút. Tại 3 năm sau, ta sẽ đến đón các ngươi. Hai người các ngươi nhớ kỹ. Ba chúng ta cái giữa thân phận đều là thánh hồn thôn thôn bên trong trẻ mồ côi. Chúng ta đều là tại thánh hồn thôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bởi vì đồng bệnh tương liên, cho nên chúng ta ba người kết nghĩa thành làm huynh muội. Ta là huynh trưởng, Đường Tam vì nhị ca, Tiểu Vũ làm muội muội. Cuối cùng chúng ta là ở một cái mất đi hài tử thợ rèn Trần Đại Thúc chiếu cố dưới lớn lên. Các ngươi không cần lo lắng võ hồn điện điều tra. Những tin tức này ta có biện pháp làm ra. Còn để cho người không phát hiện ra được. Nơi lấy các ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta nói chuyện là được. Vô luận ai hỏi khởi, đều là trả lời như vậy. Ta bảo đảm thân phận của các ngươi sẽ không được bất luận người nào phát hiện. Cho nên tin tưởng ta. Hà Thanh Phong sau khi nói xong, Đường Tam trực tiếp gọi gật đầu. Thần sắc kiên định, tích, kiểm tra đến Đường Tam đối với túc chủ độ tín nhiệm đến huynh đệ sinh tử. Vĩnh viễn đại ca, chúc mừng túc chủ thu được 10 điểm thiên đạo khí vận trị. Trước mặt thiên đạo khí vận trị giá là 20 điểm. Tích lũy thiên đạo khí vận trị giá là 30 điểm. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong ánh mắt sáng lên. Hệ thống có thể thăng cấp. Ngược lại Hà Thanh Phong bên người Tiểu Vũ tất còn có chút muốn nói lại thôi. Thần sắc bất định, thấy vậy, Hà Thanh Phong rất ôn nhu xoa xoa Tiểu Vũ đầu. Ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi là tại lo lắng thân phận của ngươi bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện sao? Hà Thanh Phong những lời này, Tiểu Vũ thân thể run một cái, nhất thời nới lỏng ôm lấy Hà Thanh Phong cánh tay. Sau đó lui về sau một hai bước, có chút bối rối nhìn đến Hà Thanh Phong, mà thấy vậy Đường Tam nghi ngờ. Tiểu Vũ, nhìn đến Tiểu Vũ bộ dáng này, Hà Thanh Phong nội tâm run rẩy động, ngay sau đó hắn không để ý Tiểu Vũ lui về phía sau nhịp bước. Hắn đi tới Tiểu Vũ trước người đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Nhẹ giọng nói ra, ngay từ lúc lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta biết ngay rồi ngươi là từ 10 vạn hồn thú trọng tu nhân loại. Hà Thanh Phong lời rất khẽ. Lại tựa như kinh trời sét đánh một dạng đánh vào Tiểu Vũ trong tâm. Mà một bên Đường Tam trực tiếp bối rối. Tiểu Vũ, cùng mẫu thân ta một dạng cũng là 10 vạn năm hồn thú trọng tu. Tiểu Vũ thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt chuyện. Nàng ngẩng đầu nàng kia rung rung đồng tử nhìn đến Hà Thanh Phong. Nói, nếu ngươi biết rõ, vậy tại sao ngươi, một giây kế tiếp. Hà Thanh Phong hai tay của ôm chặt hơn nữa một ít. Hà Thanh Phong ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Là người lại làm sao? Là hồn thú lại làm sao? Ta chỉ biết là, ngươi là người ta yêu sâu đậm. Còn nhớ rõ ngày đó ta làm sao nói qua với ngươi sao? Nếu là có người muốn giết ngươi, vậy thì mời hắn trước tiên bước qua thi thể của ta. Một khắc này, Tiểu Vũ bên trong tâm an bình lại. Lúc trước còn có bất an, kinh hoàng, hoảng loạn tại lúc này toàn bộ biến mất, hóa thành vân yên, nàng lẳng lặng cảm thụ được Hà Thanh Phong kia tràn đầy ấm áp, tràn đầy an toàn tuổi thơ. Tích, kiểm tra đến Tiểu Vũ đối ngươi tình yêu đã đến trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Không phải ngươi không thể, sinh tử gắn bó trình độ, kích động nhân vật công lược tưởng thưởng đặc biệt hủy bỏ hồn thú trọng tu làm người tuổi nhỏ ký. Tai hại, trực tiếp bước vào thời kỳ thành thục, trở thành một người bình thường loại. Chúc mừng túc chủ thu được không chịu thua kém chị. 10 vạn, Hà Thanh Phong nới lỏng ôm lấy Tiểu Vũ tay. Hắn cặp mắt nói nghiêm túc. Từ giờ trở đi, người đã tiến vào thời kỳ thành thục. Không cần lo lắng nữa thân phận bị phát hiện. Không tin bản thân ngươi xem. Nghe Hà Thanh Phong, Tiểu Vũ ngẩn người một chút. Sau đó nàng kiểm tra một chút. À, ta vậy mà thật bước vào thời kỳ thành thục rồi. Thanh Phong, Tiểu Vũ nhất thời kích động nhảy cỡn lên nhào vào Hà Thanh Phong trong lòng. Tuy rằng nàng không biết mình là làm sao hồn thánh cũng chưa tới liền thời kỳ thành thục. Nhưng hắn cảm thấy chính là Hà Thanh Phong kiệt tác. Một khắc này bắt đầu. Nàng chính là một con người thực sự rồi. Không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình hồn thú thân phận bị phát hiện. Hơn nữa còn có được một nguyện ý thủ hộ nam nhân của mình. Đi thôi, trở về đi. Ngọc Tiểu Cương chỗ đó ta sẽ giải quyết. Đường Tam gật đầu một cái. Ba người cùng đi hướng Nặc Đinh Thành học viện. Mà ở trên đường, Hà Thanh Phong bắt đầu liên hệ hệ thống. Hắn phải dùng không chịu thua kém chỉ đến sửa đổi một số người ký ức. Hơn nữa chế tạo ra một ít hắn lời vừa mới nói lời nói vết tích. Tích, thành công sửa đổi thánh hồn thôn tên thôn tất cả mọi người bộ phận ký ức. Tiêu hao không chịu thua kém chỉ một vạn. Tích, thành công chế tạo ra thánh hồn thôn sinh hoạt vết tích. Tiêu hao không chịu thua kém chỉ một vạn. Tích, sửa đổi Ngọc Tiểu Cương bộ phận ký ức. Tiêu hao không chịu thua kém chỉ 5.000. Tích, túc chủ hành vi đưa tới thế giới ý thức bất mãn. Khấu trừ thiên đạo khí vận trị 5 giờ. Ngoặc kép, hữu tình nhắc nhở, thực lực vượt qua túc chủ bản nhân người không cách nào sửa đổi nó ký ức. Lợi dụng hệ thống năng lực sửa đổi hoặc chuỗi thay đổi vốn là nội dung cốt truyện hoặc dẫn tới thế. Giới ý thức bất mãn. Chú thích là lợi dụng bản hệ thống mới sẽ tạo thành hậu quả như thế. Bởi vì sẽ không, trước mặt ngài không chịu thua kém chỉ còn lại 10 vạn chọn. Thiên đạo khí vận trị còn dư lại 15 điểm. Tích lũy thiên đạo khí vận trị 25 điểm. Hà Thanh Phong, ta nói con mẹ nó. Chỉ có điều sửa đổi một số người ký ức liền trừ ta 5 giờ thiên đạo khí vận trị. Đây liền quá phận. Hơn nữa căn cứ vào hệ thống. Xem ngày sau đó vẫn là tận lực không muốn chơi như vậy. Nhưng bây giờ chỉ có thể chấp nhận rồi. Cũng may kết quả coi như không tệ. Hiện tại chờ người của Vũ Hồn Điện tới rồi. Sau đó liền xuất phát Võ Hồn Điện. Muốn thường xuyên nhớ Lỗ Tấn từng nói qua nói. Tốt đẹp sự vật sau lưng thường thường cần giá nhất định. Nếu mà cái giá này là cần ta hy sinh nhan sắc. Vậy mời nhất định phải đem cái giá này để ta đến tiếp nhận. Hà Thanh Phong, ta bước lên không đường về. Ta muốn một đường hướng Tây. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.